Chương 546, ta cự tuyệt đạp đạp buổi sáng điểm nhiều, Tây Dương thành đường lớn, từng chiếc xe ngựa lôi kéo từng túi lúa mì ra khỏi thành đi, dẫn tới những người đi đường nghị luận ầm ĩ đây là xảy ra chuyện gì, làm sao vận chuyển nhiều như vậy vật tư, ai biết ta, có lẽ là cho khai hoang chuẩn bị đi. Tranh thủ thời gian khởi công, nghe nói muốn xây rất nhiều nhà cửa. Lucy công chúa cắn bánh bao, mang theo Jean hướng tòa thành đi đến, tối hôm qua cùng lễ lì dạ hẹn xong, hoàng thượng đi tòa thành rất môn tìm nàng. Xem ra cái này Lưu Phong các hạ lại có cái gì động tác. Lucy công chúa cảm thán nói, tại Tây Dương thành sinh hoạt những ngày này, mới khiến cho nàng minh bạch Tây Dương thành là cỡ nào đặc biệt và mỹ hảo, cùng thần kỳ. Cái này Lưu Phong, không đơn giản Jean lạnh lùng nói. Nàng còn có một điểm không nói, cái này Lưu Phong sợ là có dị dạng tâm tư, dư a theo nàng hiện tại sưu tập đến tình báo đến xem, cái này Lưu Phong thực lực đã không thể so với bá tước chênh lệch. Tạm thời không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Lucy công chúa nói khẽ, nàng đương nhiên cu nở dê nhìn ra chút gì, Lưu Phong nhân một chút hành vi thực sự là rất rõ ràng. Nàng hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là phụ vương bệnh. Nếu như phụ vương có vấn đề, như vậy nàng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, ai còn sẽ đi qua nở có người hay không tạo phản đây. Đến. Di hóa nở lãnh đạm nhìn qua tòa thành cửa lớn, ế lì ra đã ở nơi nào chờ đợi. Lucy công an an an, Linh, ngươi tới. Ế lì ra chào hỏi, nàng liếc liếc mắt bốn phía, kém chút bạo Lucy công chúa thân phận. Nàng tối hôm qua cùng Lucy công chúa thương lượng về sau, liền trở lại tòa thành đi, nàng hiện tại cũng là ở tại trong thành bảo, nếu như ban đêm không có về tòa thành, liền sẽ bị lầm tưởng lấy nàng bị người bắt đi, khẳng định có một số đông người tìm đến nàng Eliza, làm phiền ngươi. Lucy công chúa liền vội vàng tiến lên khách khí nói, đi thôi, Lưu Phong đại nhân đã tại thư phòng chờ các ngươi. Eliza nói khẽ, cất bước ở phía trước dẫn đường, nhường Lucy công chúa cùng Jean lập tức đuổi theo kịp đi. Đạp đạp đạp Lucy công chúa cùng Jean hai người yên tĩnh đi theo hệ lì dạ đằng sau, con mắt khắp nơi quét mắt, phát trong thành bảo bầu không khí đều rất tốt. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi hệ lì dạ cũng không quay đầu lại, nói khẽ, cùng quý tộc khác hoàn toàn không giống A xác thực rất để cho người ta khó có thể tin. Lucy công chúa gật gật đầu, trong thành bảo bầu không khí tràn ngập sức sống tích cực đi lên cảm giác. Tại trong thành bảo, chỉ cần hoàn thành giao phó làm việc, liền có thời gian nghỉ ngơi, sẽ không đem người làm nô lệ đồng dạng sai xử, nếu như đủ ưu tú liền sẽ đạt được tấn thăng. Eliza nhu hòa nói, thật sự là đặc biệt. Lucy công chúa cảm khái nói, Lưu Phong các hạ quyết đoán thật làm cho người khó có thể tin. Lưu Phong đại nhân nói qua, người phải có hy vọng mới có tiến bộ. Hệ lý giả nhếch miệng lên nói, Lưu Phong hoàn toàn đem tòa thành xem như một cái khác trường học. Hắn dám làm như vậy nguyên nhân, chính là ở chỗ thú nhị nương nhóm. Hạch tâm hậu viện tất cả đều là thú nhị nương, ni khả bọn người ở tại cầm giữ, tất cả đều là người một nhà tại an bài. Là một cái có lý tưởng người. Nhường Lucy công chúa hơi thở như hoa lan nói, nàng đối cái này Lưu Phong lại xem trọng liếc mắt. Đến. Hệ lý dạ rất mau dẫn lấy hai người tới bên ngoài thư phòng, đưa tay gõ gõ cửa. Bành bành bành tiến đến. Cắt giống hệ lý dạ đẩy cửa phòng ra đối tương Lucy công chúa hai người gật gật đầu, cất bước đi vào. Hô Lucy công chúa thở sâu khẩu khí, không biết vì cái gì lại là có chút khẩn trương, ngắm liếc mắt báo nhị nương mới cất bước đuổi theo. Jean hai tay đã đặt ở chỉ đao phía trên, đi theo chỗ Lucy công chúa đằng sau tiến cùng thư phòng, con mắt màu đỏ cấp tốc liếc nhìn mắt bốn phía, bên trong chỉ có ba người. Lưu Phong đại nhân, vị này chính là Lucy công chúa điện hạ. Hệ lý giả hành cái quý tộc lễ, giới thiệu nói, vị này là Jean tiểu thư. Hoan nghênh hai vị. Lưu Phong bỏ ra khỏi tay bút máy. Lẳng lặng quan sát trước mắt hai người, hắn không nghĩ tới sẽ có công chúa nhanh đến Tây Dương Thành, còn chuyên môn tới gặp hắn. Lưu Phong các hạ. Lucy công chúa điểm nhẹ đầu, nàng mong mắt bên cạnh Hồ Nhĩ Nương, đối phương làm sao có chu tờ kích động đây, An Lị có thế không kích động sao, đây chính là viết quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký bản nhân A, nàng xem như Lucy công chúa một cái fan hâm mộ hai vị mời ngồi. Lưu Phong Mai đưa tay ra hiệu, đối Mìn Nạ nói, cho hai vị dâng trà nước. Vâng. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam theo báo Nhĩ Nương trên thân rời, cầm lấy cái chén cho hai người rót chén trà. Di Ho An ở con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Mìn Nạ động tác, lấy nàng nhiều năm giết người luyện ra bản năng, trước mắt cái này Miêu Nhĩ Nương thực lực không thể so với nàng chênh lệch. Xin hỏi Lũ Sỉ công chúa tìm ta có chuyện gì? Lưu Phong không có đi qua nở thú Nhĩ Nương chừng nhau. Tối hôm qua hệ lì dạ nói bằng hữu của mình muốn gặp hắn, hơn nữa còn là một cái công chúa. Lưu Phong các hạ, ta muốn mời ngươi đi vương đô trị liệu cho quốc vương. Nhường Lũ Sỉ công chúa nói ngay vào điểm chính, con mắt màu vàng nóng chờ đợi nhìn qua Lưu Phong. A, Lưu Phong kinh ngạc. Tìm hắn cứu người vẫn là một quốc chủ, cái này có lầm hay không ta biết này lại có chu tờ đường đột, nhưng quốc vương thật cờ ơn ở Lưu Phong các hạ y thuật ký trị. Lucy công chúa mang theo điểm điểm khẩn cầu ngữ khí. Quốc vương là sinh bệnh gì? Lưu Phong như mày, mở miệng liền để hắn đi cứu người, liền bệnh gì cũng không biết, làm sao theo đây? Lucy công chúa nghẹn lời, biết chính mình thất lễ, vội vàng nói, thường xuyên choáng đầu hoa mắt. Lại ngủ không dậy nổi, ăn không được, thổ huyết. Lưu Phong lặng lặng nghe xong nhường Lũ Sỉ công chúa lời nói, lập tức biết đây là nguyên nhân gì. Lão nhân bệnh, cũng chính là người già các cơ quan sức khỏe hạ xuống, lấy thời đại này điều dưỡng cùng y lý thuật các loại, cũng chính là chờ chết, căn bản là không có cứu được, đặt ở địa cầu bên kia cũng là kéo nhiều mấy năm. A, Lưu Phong các hạ, ta sẽ trả cho ngươi bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi có thể cùng chúng ta đi vương đô triệu trị quốc vương. Lucy công chúa chân thành nói không, ta cự tuyệt. Lưu Phong lắc đầu.